Chương 744, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Usuzuga ở đem địch nhân đánh chết sau đó, trong nháy mắt giống như Lưu Ly bên kia chạy tới. Lưu Ly Usuzuga ở hướng Lưu Ly bên kia vừa chạy lấy, một bên lớn tiếng hô. Vào lúc này cả sĩ mấy người bọn hắn cũng đều chú ý tới, Lưu Ly bên này có kẻ địch hết sức mạnh mẽ thường lui tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, những địch nhân này không phải đều là phi thường thông thường nhỉ, dạ sao làm sao đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy địch nhân rồi. Cả sĩ ở đem trước mặt mình địch nhân giết chết về sau liền quay đầu coi trọng Lưu Ly bên kia, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không đúng, dư A theo tình huống mà nói, bọn họ bên này không có khả năng xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân, đây cũng là ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm A. Thế nhưng tên địch nhân này tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, cùng mấy lần trước gặp phải địch nhân căn bản không giống nhau. Vào lúc này, Kakashi đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ cũng đi tới Kakashi nơi đây, sau đó liền đối với Kakashi lo lắng nói ra, đội trưởng, Lưu Ly bên kia đến cùng làm sao vậy, làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy địch nhân. Kakashi đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, ta cũng không phải tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ta cảm giác dường như có thông thường địch nhân ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm có sẽ trở nên cường đại như vậy. Cũng không biết hiện tại Lưu Ly đến cùng thế nào, cái gì cái này không phù hợp lẽ thường à. Chúng ta trước đây gặp phải địch nhân, bọn họ cũng không có giống như loại tình huống này. Hơn nữa lần này địch người thật giống như đều so với trước đây muốn yếu rất nhiều. Bọn họ làm sao lại có thực lực như vậy? Lẽ nào bằng vào ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm là có thể đạt đến tới mức này? Sao giả mạ tổ đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói rằng, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Kakashi nghe được dạ mạ tổ mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, tính toán một chút chúng ta hiện tại cũng không biết nơi đó rốt cuộc là tình huống gì, hãy ủ gà ảo dường như cùng Lưu Ly cùng một chỗ, chúng ta hay là trước đem nơi đây chiến trường quét dọn một chút ta, quét dọn xong sau đó chúng ta phải trợ Lưu Ly đối phó tên địch nhân kia. Uchiha Itachi cùng dạ mạ tổ đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền mỗi bên từ trở lại chính mình địa phương đối phó địch nhân. Vào lúc này, cả sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Ly cái kia cái địa phương, sau đó liền xoay người đối phó địch nhân còn lại. Cùng lúc đó, Usuzuga ảo đã tới Lưu Ly nơi đó, hiện tại Lưu Ly thân thể khỏe mạnh giống như bị rất lớn tổn thương. Lưu Ly, ngươi đến cùng làm sao vậy, có nặng lắm không? Usuzuga ở đi tới Lưu Ly nơi đây thời điểm phải Lưu Ly phi thường lo lắng nói. Lưu Ly vào lúc này nghe được Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng mà phe phẩy lắc đầu, sau đó lau miệng ở trên tiên huyết, sau đó đối với Usuzuga ảo đối mặt nụ cười nói ra, yên tâm đi, hệ Uga ảo tỷ, ta không có chuyện, chỉ là vừa mới chịu hơi có chút tổn thương, cũng không có gì đáng ngại, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đến lúc đó tên địch nhân này, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm. Thực lực của hắn hiện tại có thể là phi thường cường đại. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đỡ Lưu Ly chậm rãi đứng lên. Lưu Ly, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi trước cùng tên kia địch nhân giao thủ, nếu như không được, ngươi lại đi cùng hắn chiến đấu, bằng không chúng ta liền cùng nhau đối phó tên địch nhân này. Vào lúc này Usuzuga ảo đem Lưu Ly sắp xếp cẩn thận sau đó, liền đối với Lưu Ly nói rằng,